Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, thứ, Tiểu Vân Sơ, người thực sự bất suy nghĩ. Ân, Việt Lăng Khê theo tầm mắt của nàng nhìn sang, chỉ thấy trên tường đá, có một dùng ngọn lửa đốt cháy ra tới cháy đen đồ đằng. Kia đồ đằng rất kỳ quái, tượng một đóa hoa, vừa giống như là chính đang thiêu đốt ngọn lửa. Việt Lăng Khê xem không hiểu kia đồ đằng là cái gì. Vân Sơ lại biết, đó là quân Mỹ nhân bị hỏa độc đồng hóa thời gian. Xuất hiện ở trên mặt hắn đồ đằng, Vân Sơ thân thể bắt đầu run rẩy. Là hắn thực sự đã tới ở đây. Ở đồ đằng dưới, còn có một bài, một dấu vết, mỗi một điều dựng thẳng đô nông sâu không đồng nhất, cùng sở hữu hơn 300 điều. Vân Sơ vuốt ve mỗi một điều dấu vết, nàng biết đây là cái gì, một đại biểu cho một ngày, ở đây cùng sở hữu hơn 300 điều, tỏ vẻ quân Mỹ nhân ở này trong sơn động đủ ngây người một năm nhiều thời giờ. Lại một điều cuối cùng dựng thẳng bên cạnh, còn có nho nhỏ hai chữ, chờ ta, bởi vì tựa hồ sợ bị người phát hiện, sợ bị những thứ ấy ma tộc phát hiện bình thường, tự đặc biệt tiểu. Nhưng cũng là dùng hồn lực thật sâu khắc đi lên, Vân Sơ đột nhiên liền cười, mặc dù đang cười, viền mắt lại chẳng biết tại sao đỏ lên, chờ ta, là ngươi đang đợi ta, còn là ta đang đợi ngươi. Việt Lăng Khê cẩn thận nhìn một chút kia đồ đằng, nhìn không ra đại biểu cái gì, nhưng nhìn thấy Vân Sơ kích động như vậy bộ dáng, lại nhìn nàng ánh mắt lưu luyến quên phản nhìn kia hai chữ. Trong mắt tiểu ý dần dần rút đi, khôi phục một mảnh sâu không thấy đáy đẹp đẽ. Quân Hàn Nguyên khác, Vân Sơ hút hút mũi gật gật đầu. Là hắn, ta liền biết hắn còn sống. Không chỉ như vậy, hắn còn ở nơi này ngây người một năm nhiều thời giờ, Việt Lăng Khê khịt mũi. Hắn lá gan khá lớn, còn trước mắt hai chữ này, hắn sẽ không sợ bị ma tộc phát hiện. Viễn cổ đại ma cũng không phải là hiện tại Trung Châu giới phổ thông ma tộc. Ở đây ma tộc, sợ rằng mỗi một cái cũng có thần tôn cấp khác thực lực. Hắn khắc cho ta nhìn, Vân Sơ hít sâu một hơi. Che giấu con ngươi chung nóng ý. Chậm rãi nói, hắn biết ta nhất định sẽ tới nơi này. Cho nên khắc hai chữ này. Nói cho ta, hắn còn đang, quân Mỹ nhân hiểu rất rõ nàng. Biết nàng một khi biết hắn rơi huyết ma trong động sự tình. Nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiến vào huyết ma động tìm hắn. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn biết không nhân ngăn cản được nàng đến huyết ma động quyết tâm. Nếu như nàng kiên trì hướng bên trong động chỗ sâu đi lời. Nói không chừng liền có thể tới đến cái sơn động này. Cho nên hắn ở chỗ này chờ nàng. Mà trên thực tế, nàng cũng đích xác làm như vậy. Thế nhưng, nàng lại bỏ dở nửa chừng. Ở nhìn thấy nhiều như vậy tộc ăn thịt người. Ở nhìn thấy hắn tử mẫu giới sau. Nàng liền buông tha cho. Ly khai huyết ma động. Thế nhưng quân Mỹ nhân lại không có vứt bỏ. Hắn ở chỗ này chờ chính mình một năm mơ siêu đợi một năm không có đợi được nàng. Quân Mỹ nhân bất đắc dĩ. Chỉ có thể rời đi trước. Có lẽ. Hắn muốn đi tìm lối ra, có lẽ hắn muốn đi tìm cầu sinh tồn, thế nhưng lại sợ một năm sau Vân Sơ còn có thể lại đến. Cho nên ở ghi lại số trời dựng thẳng điều cuối cùng. Trước mắt hai chữ này, làm cho nàng an tâm mơ siêu nghĩ đến này tất cả, Vân Sơ viền mắt lại đỏ hồng. Xin lỗi, nàng trong lòng nói, quân Mỹ nhân không có đợi được nàng, có phải hay không rất thất vọng? Có phải hay không sẽ cảm thấy, nàng vì sao chưa có tới tìm hắn, có thể hay không cho là, mình đã tiếp thu hắn đã từ sự thực. Vân Sơ trong lòng ngũ vị tạp trần, vừa mắc cỡ cứu lại khó chịu, bọn họ lại về, Việt Lăng Khê đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, cấp tốc túm chặt Vân Sơ hướng vừa rồi hai người chỗ ẩn núp. Núp vào, ở hai người trên người che phủ thượng vừa đến hình chứng băng tầng. Tương hai người che phủ ở, cắt đứt tất cả khí tức, sau một khắc, kia hai danh người to lớn quả nhiên lại về. Lần này, bọn họ đi thẳng tới hai người trốn băng tầng tiền, vừa nhấc tay, liền hung hăng ầm xuống. Chạc, bị phát hiện, Việt Lăng Khê lẩm bẩm một tiếng. Ta liền nói này đó viễn cổ ma tộc không giống như là tốt như vậy lừa dối bộ dáng, ở người to lớn. Ầm xuống thời gian, Việt Lăng Khê cấp tốc ra cố băng tầng phòng ngự. Thế nhưng người to lớn lần này, còn là đưa hắn toàn bộ băng tầng phòng ngự bắn cho ra. Khối băng văng khắp nơi, thân ảnh của hai người bại lộ ở người to lớn trước mặt. Đang nhìn đến quả nhiên là hai nhân loại thời gian, người to lớn kỳ dị lục mắt bộc phát ra mãnh liệt sát ý. Phẫn nộ rít gào, đi mau, hai người cấp tốc hướng ngoài động bay đi, hai danh người to lớn theo đuổi không bỏ. Bọn họ thân thể to lớn thậm chí so với bọn họ đến còn muốn thanh doanh không ít. Có thần tôn thực lực bọn họ động tác càng là mau được không thể tưởng tượng nổi. Nếu không là của Việt Lăng Khê thực lực đã là thần vương. Hắn kia biến dị hồn thể lại cùng phổ thông thần vương không đồng nhất dạng. Chỉ sợ bọn họ rất nhanh liền bị đuổi theo. Nhưng mà, vừa ra sơn động, hai người liền trợn tròn mắt, đừng nói là Vân Sơ. Liền ngay cả Việt Lăng Khê đô nheo mắt lại, trong mắt có kinh ngạc, lại không thể tưởng tượng nổi, trước mặt bọn họ chính là một mảnh màu đỏ sậm thổ địa. Trước mặt là một khối đất trống mặt khác cũng là sơn, trên núi cũng có mấy sơn động, để cho bọn họ kinh ngạc chính là, ở đó phiến trên đất trống, cư nhiên có 20-30 cái ma tộc, khi bọn hắn chạy ra sơn động thời gian. Sở hữu viễn cổ ma tộc ở bá nghiêng đầu, màu đỏ sậm đất trống trên, một đôi song lục đáng sợ con ngươi đồng loạt chăm chú vào trên người bọn họ. Cái loại cảm giác này cực kỳ đáng sợ, Vân Sơ còn phát hiện, này 20-30 cái ma tộc lý, cũng phi sở hữu đều là người to lớn hình thái, cũng có một chút là cùng nhân loại bình thường thân thể như nhau. Khác nhau ở với đỉnh đầu bọn họ thượng cũng có cái giác. Mắt là màu xanh lá, đáng sợ nhất chính là, này 20-30 cái ma tộc, cơ hồ cũng có thần tôn cấp khác thực lực. Việt Lăng Khê chậm rãi nói, tiểu Vân Sơ, xem ra ngươi là muốn cùng ta táng ở một khối, theo Việt Lăng Khê âm thanh rơi xuống. Không khí thượng ma tộc lập tức liền động, tốc độ cực nhanh hướng bọn họ bay tới, mà bên trong động kia hai người to lớn đã đến phía sau bọn họ. Hướng tiền là một đống ma tộc, sau này lại chỉ có hai. Vân Sơ cắn răng một cái, lập tức quay người phòng thủ, một người đối phó một. Vân Sơ đích thực lực chỉ có thượng vị thần, bởi vậy, ở đối mặt có thần tôn thực lực ma tộc lúc, nàng trực tiếp xông lên chính mình tối thực lực cường đại. Dị hỏa linh màu đỏ ngọn lửa bỗng nhiên lủi khởi, điên cuồng gào thét phát hướng về phía người to lớn. Bị dị hỏa linh thượng thân người to lớn càng thêm phẫn nộ giống giận. Mang theo ngọn lửa nắm tay, hung hăng chiều Vân Sơ ầm xuống. Vân Sơ trực tiếp giơ tay lên bắt được quả đấm của hắn. Lại ở hai tay nhận được quả đấm của hắn lúc, ám hệ hồn lực điên cuồng theo trong cơ thể tuôn ra. Cuốn chiếu tiến vào người to lớn thân thể, ám hệ ăn mòn lực ở vừa tiến vào người to lớn cánh tay thời gian. Liền bắt đầu ăn mòn, người to lớn phát hiện ám hệ lực lượng, sợ hãi kêu to, muốn tránh thoát này luồng màu xám lực lượng. Thế nhưng Vân Sơ tiến vào thượng vị thần sau, của nàng ám hệ hồn lực đã trở nên rất mạnh, cường đại ăn mòn lực sắp tới khắc thời gian liền ăn mòn tới người to lớn cổ. Sau đó đầu, cuối cùng một đường đi xuống, cả người biến thành một vũng máu. Trên đất trống lao điên cuồng mà đến viễn cổ ma tộc nhìn thấy một màn này. Lập tức dừng bước, lục dày đặc mắt từ từ nhìn chằm chằm Vân Sơ. Kia trong mắt, dường như có kiêng dè, lại có một chút khó có thể tin. Ở bọn họ nhìn chằm chằm Vân Sơ hai người đồng thời. Vân Sơ đã ở chăm chú nhìn bọn họ. Sau đó, một màu đỏ mắt ma tộc từ phía sau đi tới phía trước nhất. Nhìn chằm chằm Vân Sơ. Dùng một ngụm cực kỳ bất lưu loát đại lục thông dụng ngữ đạo. Ngươi, ám tộc, ngoặc kép, hết chương.